Cho dù anh có dùng tính mạng để đổi lấy sự bình an, thì có lẽ cũng chẳng được bao lâu. Chúng ta thà liều mạng một lần, còn hơn là ngồi chờ chết. Diệp Thiên Tông thở dài. Hai đệ nói đúng. Diệp Thiên Tông nhìn Ngô Bình nói. Sư đệ, cậu giết Trương Nguyên Cổ xong, đám người đó đã điên lên rồi. Chắc chắn sẽ nhanh chóng phái người tới xử lý cậu. Nếu có thể đứng vững sau lần tấn công đầu tiên của bọn chúng, thì chúng ta mới có tư cách yêu cầu đàm phán. Ngô Bình ánh mắt thoáng hiện vẻ hùng tợn, đáp. Sư huynh, giết một cao thủ địa tiền thì em vẫn làm được. Diệp Thiên Tông nói. Sư đệ, nếu chỉ dựa vào pháp khí thì không lòe được bọn chúng đâu. Chúng ta buộc phải tìm được một cao thủ. Vừa nói đến đây thì điện thoại của Ngô Bình vang lên, đó là một số lạ. Ngô Bình nhấc máy, trong điện thoại vọng ra một giọng nói quen thuộc. Ngô Bình, việc của em đã giải quyết xong rồi. Tiếp theo, em có thể tiếp tục làm bạn gái của anh. Ngô Bình nghe vậy thì đã nhận ra đây chính là Vân Tôn mà anh gặp lần trước. Ngô Bình vội vã đáp. Người đẹp, anh đùa thôi, đừng cho là thật. Hơn nữa, hiện giờ anh đang gặp rắc rối lớn, ở bên cạnh anh sẽ rất nguy hiểm. Vân Tôn đáp. Anh đang gặp nguy hiểm sao? Anh đang ở đâu? Em lập tức tới. Ngô Bình nói. Anh ở Thiên Kinh. Anh mới nói được nửa câu thì đối phương đã cúp điện thoại rồi. Ngô Bình lắc đầu. Cao thủ anh nói là một địa tiên sao? Diệp Thiên Tông nói. Phải là cao thủ địa tiên từ cảnh giới thứ ba trở lên. Chỉ khi có cao thủ như vậy mới khiến bọn chúng kiêng dè. Mấy anh em đang bàn bạc thì quản gia đi vào thông báo. Cậu chủ, bên ngoài có cô Vân muốn gặp. Ngô Bình giật mình. Không phải chứ, lẽ nào là cô ấy? Giờ Mộ Bạch hỏi. Cô Vân nào vậy? Vừa dứt lời thì một cô gái xinh đẹp không mời mà tự bước vào. Cô gái đó đẹp đến mê người, vóc dáng yểu điệu thướt tha. Cô ấy cười với Ngô Bình rồi nói. Tôi tới đột ngột, không làm phiền mọi người chứ? Vân Tôn vừa xuất hiện, Diệp Thiên Tông và Dương Mộ Bạch đều đứng dậy, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô gái này. Ngô Bình cũng hốt hoảng đáp. Sao em lại tới đây? Em đã ở Thiên Kinh từ trước rồi sao? Vân Tôn cười đáp. Đúng vậy, hơn nữa em còn ở gần đây nên tiện qua tìm anh luôn. Nghe nói mọi người cần một người đóng giả đại cao thủ. Có thể em làm được đấy. Ngô Bình kinh ngạc. Em sao? Vân Tôn gật đầu. Đúng vậy, chính là em. Diệp Thiên Tông phát hiện mình không thể nhìn thấu cô gái này nên vội hỏi. Sư đệ, vị này là... Ngô Bình có chút ngại ngùng đáp. Sư huynh, là bạn gái em. Vân Tôn cười nói. Chào mọi người, tôi tên thật là Vân Tịch. Ngô Bình hỏi. Vân Tịch, sao em biết anh đang ở đây vậy? Vân Tịch chớp đôi mắt xinh đẹp đáp. Điện thoại của em có phần mềm định vị, phát hiện chỗ anh cách chỗ em có vài trăm mét nên em tới đây. Ngô Bình đáp. Vân Tịch, hiện giờ anh có việc quan trọng cần giải quyết, anh sẽ liên lạc với em sau, em về trước đi. Thấy Ngô Bình đuổi khéo mình, Vân Tịch đáp. Ngô Bình, em thực sự có thể giúp anh. Diệp Thiên Tông vội nói. Cô Vân, hiện giờ chúng tôi đang gặp nguy hiểm rất lớn, nếu cô ở lại sẽ rất dễ bị liên lụy. Vân Tịch bình thản đáp. Không sao, bạn trai tôi ở đâu thì tôi sẽ ở đó. Ngô Bình thấy cô ấy không chịu đi đành hỏi. Vân Tịch, ban nãy em nói có thể cải trang thành cao thủ, thì em có biết cảnh giới thứ ba của địa tiên là gì không? Vân Tịch mỉm cười, chắp tay niệm chú. Mấy người Ngô Bình đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cảm giác như mặt đất đang xoay chuyển, bầu trời bên trên thì đang xoay vòng vòng, họ không kiểm soát được cơ thể mà ngã xuống đất. Nhưng một giây sau, mọi thứ trở lại bình thường như chưa hề có gì xảy ra. Diệp Thiên Tông và Dương Mộ Bạch đều sững sờ, Ngô Bình cũng kinh ngạc không kém, hỏi. Đây là tuyệt kỹ của cảnh giới ba địa tiên sao? Vân Tịch cười đáp. Đúng vậy, có điều đó chỉ là mô phỏng thôi, chứ so với thủ pháp thật sự thì còn khác xa. Ba người kia đưa mắt nhìn nhau. Ngô Bình biết lai lịch của Vân Tịch rất thần bí, nói không chừng là một cao nhân, nên anh đập bàn nói. Được, vậy em hãy giúp đóng giả cao thủ địa tiên đó nhé. Dương Mộ Bạch lấy ra hũ rượu quý cất giữ từ lâu để khoản đãi Vân Tịch. Vân Tịch không những xinh đẹp mà tiểu lượng còn rất khá, ngàn ly không say. Ngô Bình rất tò mò về thủ thuật mô phỏng của Vân Tịch nên hỏi. Vân Tịch, Sao em làm được vậy? Lẽ nào em chính là cao thủ địa tiên cảnh giới ba? Vân Tịch cười đáp. Đương nhiên là không phải. Anh thấy em có tu vi không? Họ đang nói chuyện thì có một luồng khí tức rất mạnh bao trùm lên cả khoảng sân. Ngô Bình có thể cảm nhận được chủ nhân của ba luồng khí tức này đều là cao thủ địa tiên. Thế nhưng luồng khí tức này vừa xuất hiện, Vân Tịch liền chắp tay niệm chú. Cả không gian bên trong khoảng sân như bị uốn khúc. Sau đó một giây, ở phía xa truyền tới tiếng hử lạnh. Sau đó ba luồng khí tức kia nhanh chóng biến mất và không xuất hiện lại nữa. Diệp Thiên Tông cảm thấy rất kỳ lạ. Lẽ nào đã bỏ đi rồi? Ngô Bình vẻ mặt nghi hoặc nhìn Vân Tịch hỏi. Bị em dọa chạy mất rồi sao? Vân Tịch cười đáp. Ba kẻ ban nãy đều là cao thủ địa tiên cảnh giới đầu, bọn họ đương nhiên là sợ em rồi. Ngô Bình gật đầu. Quả là anh đã coi nhẹ khả năng của em. Nào, nâng ly. Hai người họ cụng ly rồi một hơi uống cạn. Diệp Thiên Tông nháy mắt với Dương Mộ Bạch, sau đó ho khan một tiếng, nói. Mộ Bạch, chúng ta tới Thần Võ Ti một chuyến đi, bảo sư đệ ở nhà trông nhà cho. Dương Mộ Bạch lập tức phụ họa. Được, phải tới đó một chuyến thôi. Hai người này nói đi là đi ngay như một cơn lốc. Trong nhà chỉ còn Ngô Bình và Vân Tịch. Ngô Bình cũng chẳng để ý, tiếp tục uống rượu. Dù gì rượu của Dương Mộ Bạch đều là rượu quý, không uống chỉ có thiệt. Thiên Kinh, trong một căn nhà lớn và cổ kính, trong nhà tối đen như mực, không hề bật đèn, có ba kẻ đang đi vào trong đó. Một trong số ba kẻ đó bực bội nói. Muốn tôi chết thì nói luôn đi, còn định chơi trò gì vậy? Một kẻ khác lên tiếng. Có chuyện gì khiến anh tức giận vậy? Kẻ bàn nãy đáp. Diệp Thiên Tông đã mời một cao thủ địa tiên cảnh giới 5 đến bảo kê. Là cảnh giới 5 địa tiên đấy. Vừa cảm nhận được luồng khí tức đó, tôi đã suýt sợ vỡ mật. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lên không gian. Cao thủ cảnh giới 5 địa tiên. Không thể nào, nếu Diệp Thiên Tông có chỗ dựa vững chắc như vậy, thì sao trước đó lại hàng phục chúng ta chứ? Kẻ đó cười lạnh đáp. Nếu không tin thì tự mình đi mà kiểm chứng. Đúng rồi, sức mạnh của người đó có thể không chỉ là địa tiên cấp 5 đâu, mà thậm chí còn có thể hơn thế. Cảnh giới 5 chỉ là những gì chúng tôi cảm nhận được, còn những cảnh giới sau đó vô cùng huyền diệu, đến giờ chúng tôi vẫn còn chưa hiểu hết. Không gian lại rơi vào im lặng, rồi một người lên tiếng. Trường Nguyên Cổ đã chết, số thuốc siêu gen đa số cũng đã lấy được, chuyện này kết thúc tại đây đi. Một kẻ khác nói. Thân phận của cao thủ đứng sau lưng Diệp Thiên Tông nhất định phải điều tra rõ. Một cao thủ như vậy chúng ta phải lôi kéo bằng được. Có thể cất nhắc Diệp Thiên Tông một chút, tiên giới vừa thành lập cho hắn ta quản lý đi. Mấy kẻ còn lại thì nhau phụ họa, tán đồng những quyết định này. Trong khi đó, Ngô Bình và Vân Tịch vẫn đang thưởng rượu cùng nhau, không biết đã uống bao nhiêu chén, vậy mà cả hai người đều tỉnh như sáo. 5 giờ sáng, Dương Mộ Bạch quay lại. Ông ấy nói mọi việc tiến triển vô cùng thuận lợi, sóng gió đã qua. Ngô Bình thở phào, sau đó từ biệt Dương Mộ Bạch, vì tối nay anh còn phải đối phó với một kẻ địch mạnh khác. Dương Mộ Bạch không giữ anh lại được, đành đem mấy vỏ rượu ngon chất lên xe cho anh, rồi tiễn anh ra tận xe. Vân Tịch cũng lên xe, ý bảo Ngô Bình đi đâu thì cô ấy sẽ đi theo đó. Mặc dù uống rất nhiều rượu, nhưng anh vẫn công một lát là hơi rượu tan hết. Anh cười hỏi. Vân Tịch, em chắc chắn muốn về nhà cùng anh sao? Vân Tịch nói. Đương nhiên, em là bạn gái anh mà. Ngô Bình thở dài. Giờ anh chẳng khác nào sao chổi. Nếu em không sợ phiền phức thì đi cùng anh. Vân Tịch hỏi anh đang gặp rắc rối gì, nên Ngô Bình kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe. Vân Tịch suy nghĩ một lát rồi đáp. Em biết người đó. Ngô Bình khựng lại. Em quen kẻ đó sao? Vân Tịch gật đầu. Có lẽ là đệ tử nhà họ Phúc ở địa tiên giới, tên là Phúc Vĩnh Lâm, hồi nhỏ lan lộn bên ngoài, lớn lên trong gánh kịch, cho nên thuộc hạ của hắn đều ăn mặc như đang diễn kịch. Ngô Bình nói. Không hiểu sao hắn lại ghét anh như vậy, 5 lần 7 lượt gây rắc rối cho anh, giờ anh phải nghĩ cách đối phó với hắn. Vân Tịch nghĩ một lát rồi đáp. Đến lúc đó anh không cần ra tay, hắn tự khắc phải rút lui, sau này sẽ không dám xuất hiện nữa. Ngô Bình nhìn cô hỏi. Tự rút lui sao? Có thể như vậy sao? Vân Tịch cười đáp. Tới lúc đó anh sẽ biết. Ngô Bình bàn tin bàn nghi, nhưng cũng không phản bác mà chỉ nói.

Vân Tịch cười ngọt ngào rồi thơm lên má Ngô Bình một cái. Có thể thấy cô ấy đang vô cùng vui mừng. Ngô Bình sờ lên mặt nói: trước đó em nói có thể xem quẻ già tứ trọng biến hóa, có thể cho anh mở rộng tầm mắt được không? Anh thực sự rất tò mò về trình độ xem quẻ của Vân Tịch. Vân Tịch gật đầu: được thôi, có điều em phải tắm rửa thay quần áo trước đã, anh đợi em một lát. Trong nhà Ngô Bình không thiếu quần áo, Lạc Mộng Trần cứ phải hôm lại nhận được bưu phẩm từ Đông Doanh mà đa số toàn là quần áo. Thế nhưng cô ấy lại rất ít khi diện mà toàn để trong tủ ngắm, giờ vừa hay có thể cho Vân Tịch mượn. Vân Tịch tắm rửa xong thì sang thư phòng của Ngô Bình. Cô ngồi thiền, sau đó phất tay một cái, 7 đồng tiền cổ bay lơ lửng trên không trung. Sau đó Vân Tịch bắt đầu niệm chú. Trên không trung lần lượt xuất hiện 4 sơ đồ mà cái nào cũng vô cùng rõ nét, thậm chí còn lờ mờ hiện ra sơ đồ thứ 5 nhưng nhìn không rõ lắm. Quá lợi hại! Ngô Bình kinh ngạc thốt lên. Em gần như có thể xem được ngũ trọng biến hóa. Giờ em đang ở cấp độ có thể tiên tri được rồi sao? Vân Tịch đáp. Em xem quẻ không phải đặc biệt giỏi, có thể miễn cưỡng gọi là đã đến trình độ tiên tri được. Ngô Bình hạn hán lời. Em sắp xem được tới ngũ trọng rồi, vậy mà gọi là không giỏi ư? Vân Tịch cười đáp. Thực sự không giỏi mà. Ngô Bình không muốn nói chuyện này với Vân Tịch tiếp, nên nói. Đi thôi, đi ăn cơm. Lúc ăn cơm, Vân Tịch ăn rất ít, như thể không thích đồ ăn nhà anh lắm. Ăn xong Ngô Bình hỏi. Đồ ăn không hợp khẩu vị của em sao? Vân Tịch nói. Rất ngon, chỉ là em vốn ăn rất ít. Các cô gái hiện nay đều sợ béo, nên Ngô Bình cũng chẳng nghĩ nhiều. Buổi chiều, hai người họ thảo luận về tu hành, luyện hình, y thuật. Những lĩnh vực này Vân Tịch đều có hiểu biết nhất định. Hiểu biết của cô rộng như vậy khiến Ngô Bình không khỏi khâm phục. Không lâu sau, Diệp Thiên Tông gửi tin đến, nói cấp trên đã chấp nhận hiện thực. Giờ ông ấy không chỉ là chủ nhân thần võ ti, mà đến cả tiền cơ cũng do ông ấy quản lý. Ngô Bình đương nhiên cũng có thêm lợi ích. Sau này, anh sẽ là người có quyền lực thứ hai trong tiền cơ, giúp đỡ Diệp Thiên Tông làm việc. Cả buổi chiều, Ngô Bình dạy mấy người Lý Huyền Bá tu luyện. Lộ tiên quyết của Lý Huyền Bá tiến bộ cực nhanh, mới có hơn một ngày mà đã luyện được nhất trọng, chẳng mấy chốc sẽ đột phá lên lưỡng trọng. Diệp Huyền và Tạ Phi cũng có tiến bộ, bắt đầu luyện cả bộ đoàn thể thuật. Sau khi trời tối, Ngô Bình và Vân Tịch đến nhà hàng Mễ Kiến. Anh gọi vài món nhậu, một vò rượu, rồi vừa uống vừa nói chuyện với Vân Tịch. Hai người họ uống hết ly này đến ly khác, uống rượu như uống nước lã. Vân Tịch thi thoảng lại nở nụ cười mê người, vô cùng vui vẻ. Bên ngoài nhà hàng có mấy cây ngô đồng cao lớn, thân cây rất to, vài người ôm mới xuể. Lúc này, trên tán cây cao hơn 10 mét, có một ông cụ râu xám và một cô gái mặc áo tím xinh đẹp đang ngồi. Ông cụ già mặc đồ màu xanh ngọc, cao không tới 1m3, mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt rất sáng. Trong đêm đen mà trông như hai vì sao. Cô gái mặc đồ tím hơi gầy, da trắng như tuyết, có vẻ đẹp dụ hoặc như thể hồ ly. Ông cụ già thẫn thờ nhìn vào bên trong, nói. Mị nương, tôi nhớ Vân Tôn đã lâu lắm không cười vui vẻ như vậy. Cô gái áo tím nói. Ông Sáu, Vân Tôn đột nhiên muốn du ngoạn trần thế, lẽ nào là do phải lòng tên nhóc này? Ông cụ lắc đầu. Không thể nào, huyết thống của Vân Tôn cao quý như vậy, tên người phàm này không xứng. Cô gái áo tím nói. Lẽ nào quả giống như Vân Tôn nói, chỉ là thuận theo ý trời mà hành động? Ông cụ nói. Thôi bỏ đi, chúng ta giám sát kỹ một chút. Nếu tên nhóc này dám có ý đồ xấu với Vân Tôn thì quyết không tha. Nói rồi, ông cụ này khịt mũi nói. Rượu ngon, tên nhóc này tu vi không tới đâu, nhưng tiểu lượng thì khá lắm. Ba bình rượu đã hết nhẵn, Ngô Bình cố ý để rượu tiêu hóa chậm một chút. Anh hỏi. Vân Tịch, sao những người đó đều gọi em là Vân Tôn gì đó? Vân Tịch đáp. Em có thể xem quẻ đến ngũ trọng thì họ tôn trọng em cũng là lẽ đương nhiên. Ngô Bình nghĩ cũng phải. Nếu anh xem được tới tam trọng thôi thì có khi rất nhiều người sẽ gọi anh là ông Bình cũng nên. Thế thì Vân Tịch được gọi là vậy cũng đâu có gì lạ. Vân Tịch nói. Y thuật của anh cao minh như vậy mà định để phía hoài sao? Ngô Bình gật đầu. Anh cũng từng có ý định khi nào có thời gian sẽ đi du ngoạn khắp nơi, cứu người giúp đời. Phân Tịch cười đáp. Sau này nếu bạn em có nhờ anh trị thương thì đừng từ chối nhé. Không đâu, là bạn em anh sẽ điều trị miễn phí luôn. Ngô Bình cười đáp. Phân Tịch lấy từ trong người ra một chiếc ấn nhỏ chỉ bằng hộp diêm và có màu vàng nhạt. Bên trên chiếc hộp khắc rất nhiều tiên văn cổ xưa. Cô ấy cười nói. Anh tặng em hóa long đan, em tặng lại anh chiếc ấn này. Thứ này gọi là pháp ấn tiểu Tây Thiên. Khi anh vẽ bùa thêm ấn này vào sẽ được Phật tổ tiểu Tây Thiên giúp sức. Ngô Bình kinh ngạc. Được Phật giúp sức sao? Quá đỉnh. Nói rồi anh nhận lấy pháp ấn, ấn thừa lên lòng bàn tay mình. Trên bàn tay anh lập tức xuất hiện bốn ký tự tiên văn màu vàng sáng lấp lánh. Phân Tịch cười nói. Hiệu lực của pháp ấn kéo dài trong 7 ngày. Có điều nếu dùng để hại người thì sẽ bị hồn siêu phách lạc. Đúng lúc này, bên ngoài vọng tới tiếng người hát kịch lao xao, nghe rất bực mình. Ngô Bình đành mặt lại. Tới rồi. Phân Tịch cười đáp. Anh đi nói chuyện với bọn chúng đi. Ngô Bình trợn tròn mắt. Không phải chứ, đại cao thủ không ra mặt bảo vệ anh sao? Phân Tịch nói. Em mà lộ mặt thì sợ bọn chúng sợ vỡ mật. Ngô Bình đào mắt. Cô bạn gái nhặt này cũng biết chém gió thật đấy. Ngô Bình đi ra ngoài thì đã thấy ở đằng trước xuất hiện mấy kẻ mặc quần áo như đi diễn kịch. Bọn chúng đang đi cùng một thanh niên. Thanh niên này mặc vest màu trắng, vẽ lông mày, tô má hồng và kẻ mắt. Cách ăn vận này như thể một diễn viên kịch hiện đại vậy. Kẻ mới tới sao không mau quỳ xuống? Kẻ mặc đồ diễn kịch đóng vai Triệu Vân ngân giọng hát, nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt hằn học. Ngô Bình gãi gãi mũi. Anh biết đám người này đã bày huyễn trận xung quanh, có thể thi triển trận pháp này bất cứ lúc nào. Ngô Bình cũng không khách sáo mà hỏi luôn. Anh là Phúc Vĩnh Lâm. Bị gọi thẳng tên, gã thanh niên không khỏi ngạc nhiên đáp. Cậu biết tôi. Ngô Bình nói. Giờ tôi cho anh hai lựa chọn. Thứ nhất, những chuyện trước đây coi như kết thúc tại đây. Thứ hai, ở lại đây nộp mạng. Phúc Vĩnh Lâm cười lạnh. Danh con, một tu sĩ nhỏ nhoi ở cõi phàm mà lấy đâu ra lá gan này vậy? Hắn vừa dứt lời thì một luồng sáng màu vàng lao tới, phi thẳng vào tảng đá bên cạnh. Luồng sáng màu vàng bàn nãy hóa ra là một tấm lệnh bài màu vàng, bên trên khắc hình thần long năm vuốt. Nhìn thấy tấm lệnh bài này, Phúc Vĩnh Lâm sững sờ, sau đó mặt hắn cứng ngắc lại, rồi lại chuyển sang biểu cảm sợ hãi. Càng ngày hắn càng có vẻ mất bình tĩnh, sau cùng toàn thân run rẩy, mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra. Tiểu nhân không biết, tiểu nhân đang chết. Hắn quỳ trên mặt đất không ngừng run rẩy. Ngô Bình sững sờ, sao tự nhiên kẻ này lại quỳ xuống vậy? Anh đi tới rút chiếc lệnh bài ra. Chiếc lệnh bài đó vô cùng nặng tay, không biết được làm từ chất liệu gì. Ngô Bình hò một tiếng rồi hỏi. Phúc Vĩnh Lâm, anh sợ sao? Tiểu nhân đang chết. Phúc Vĩnh Lâm vội vã nói. Xin công tử tha mạng. Ngô Bình định nói gì đó, nhưng một âm thanh đã vang lên trong đầu Phúc Vĩnh Lâm. Đây là người của Vân Tôn, sau này cút xa một chút, đừng gây rắc rối cho anh ấy. Phúc Vĩnh Lâm vội vã đáp. Vâng, vâng, tiểu nhân chắc chắn sẽ cút thật xa, không dám làm phiền cậu chủ Ngô nữa. Dứt lời, hắn xách quần chạy mất dép. Đám người mặc đồ đóng kịch bản nãy cũng vội vã chuồn theo. Phúc Vĩnh Lâm vừa đi khỏi thì lệnh bài trong tay Ngô Bình bay lên rồi vụt biến mất. Anh bĩu bĩu môi lẩm bẩm. Xa xôi. Khi vào lại trong quán, Ngô Bình vội hỏi. Vân Tịch, lệnh bài đó là em phóng ra sao? Vân Tịch cười đáp. Là người của em, họ đang ở gần đây. Thế nào, giải quyết tận gốc rồi chứ? Ngô Bình giơ ngón tay cái lên đáp. Đỉnh của chóp. Phúc Vĩnh Lâm đó nhìn thấy lệnh bài là lập tức ngoan như cháu trai anh. Vân Tịch cười đáp. Sau này hắn ta chắc chắn sẽ không dám xuất hiện nữa. Im lặng một lát, Vân Tịch nói. Vốn dĩ em định ở lại với anh một thời gian, nhưng viên hóa long đan này có ích với em nên đêm nay em phải rời đi ngay. Thời gian ở bên nhau không dài nên Ngô Bình có chút không nỡ. Anh hỏi. Khi nào em quay lại? Vân Tịch đáp. Nhanh thì 3 tháng, còn lâu thì nửa năm. Đương nhiên, khoảng thời gian này sẽ không tính vào thời gian mà chúng ta đặt cược. 12 giờ đêm, Vân Tịch ngồi dậy, ôm Ngô Bình rồi nói.

Có chứ, lúc thu mua nhà máy, nhà họ Lãnh còn là đối thủ cạnh tranh của em. Có điều, nhà họ Lãnh có công xưởng quy mô khá lớn, sản lượng hàng năm có thể hơn 10 triệu tấn, là một trong những doanh nghiệp lớn nhất ngành này. Ngô Bình nói, Lãnh Như Yên nhà họ Lãnh là bạn anh cũng đầu tư vào công xưởng của họ. Anh đang nghĩ liệu hai nhà bọn em có thể hợp nhất với nhau hay không? Chu Thanh Nghiên suy nghĩ rồi đáp. Nếu hợp nhất được thì đương nhiên là chuyện tốt. Nhà máy quy mô càng lớn thì giá gốc của sản phẩm càng ít. Nhưng em và nhà họ Lãnh không qua lại, liệu họ có đồng ý sáp nhập không? Ngô Bình nói, anh có thể làm cầu nối giữa hai bên. Hơn nữa, trong chuyến đi Guinea lần này, nếu chúng ta mua mỏ nhôm đó, cũng có thể cho nhà họ Lãnh tham gia để chia sẻ gánh nặng về nguồn vốn. Chu Thanh Nghiên nói, có anh làm trung gian thì chắc chắn không vấn đề gì. Ngô Bình nói, anh đã tra cứu một số thông tin, ở Guinea có rất nhiều mỏ nhôm, là nơi mà nhiều thế lực tranh giành nhau đầu tư vào. Lần này chúng ta đi, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Chu Thanh Nghiên gật đầu. Không sai, khoáng sản nhôm của Guinea chiếm 1/4 lượng khoáng sản này trên thế giới. Hơn nữa, ở đây còn có nhiều mỏ thiếc và mỏ đồng, chất lượng đều rất tốt. Cho nên, nhiều thế lực nhòm ngó là đương nhiên. Ai cũng cho rằng đây là một miếng mồi béo bở. Ngô Bình nói, anh có quen Đường Băng Vân của Đường Môn, cô ấy có quân đội riêng ở châu Phi. Nghe cô ấy nói, các quốc gia đó đa số đều do phiến quân kiểm soát. Người dân ở đó rất khổ, ví dụ như đất nước Guinea này, thu nhập bình quân của người dân chỉ bằng khoảng 1/15 thu nhập của người dân nước ta. Rất nhiều nơi còn không có điện, tỷ lệ biết chữ không tới 3%. Đến một nơi như vậy để làm ăn thì nhất định phải có sự bảo hộ của quốc gia và phải rất có năng lực. Chu Thanh Nghiên nói, việc này em biết, cho nên lần này đến Guinea em sẽ đi theo đoàn. Là đoàn gồm đại diện các công ty nhôm của vài quốc gia khác và hơn 10 công ty nhôm trong nước ta. Ngô Bình nói, vậy thì thật là lạ, trong danh sách không có tên Lãnh Như Yên sao? Sản lượng nhôm điện phần của công xưởng nhà họ Lãnh giờ đã đạt tới hàng chục triệu tấn, là doanh nghiệp nhôm điện phần lớn nhất trong nước. Một doanh nghiệp lớn như vậy không lý nào lại nằm ngoài danh sách này. Chu Thanh Nghiên nói, lần lập đoàn này là do công ty nhôm của nhà nước dẫn đầu. Nhà họ Lãnh sản lượng đã vượt qua sản lượng của công ty nhôm quốc hữu, cho nên không được cho vào danh sách cũng không có gì lạ. Ngô Bình cười lạnh. Tự mình không có bản lĩnh mà lại trách người khác làm tốt hơn mình sao? Chu Thanh Nghiên nói, đúng vậy, doanh nghiệp tư nhân càng phát triển mạnh thì các lãnh đạo càng nên ủng hộ mới phải. Lúc này, một nam một nữ bước vào quán ăn, ngồi cách hai người họ không xa. Cô gái khá xinh đẹp, nhan sắc không thua kém gì Chu Thanh Nghiên. Cô gái này ăn mặc quá nghiêm chỉnh, mặc vest, chân đi giày cao gót, đến cách trang điểm cũng giống người đi làm. Người đàn ông chừng hơn 20 tuổi, mặt mày thô bỉ, anh ta đang tươi cười, ánh mắt liếc qua liếc lại trên người cô gái, trông không có vẻ gì là người tử tế. Hai người họ ngồi xuống, người đàn ông cười nói, Lộ Khả, em vừa về nước chắc lâu lắm không được ăn những món ở quê nhà. Quán này đồ ăn rất ngon, em muốn ăn gì thì gọi nhé. Lộ Khả. Ngô Bình giật mình, không khỏi quay sang nhìn kỹ hơn cô gái này. Cô gái được gọi là Lộ Khả đáp, Tiến Tiến, cảm ơn anh đã mời tôi ăn cơm, nhưng thời gian của tôi có hạn, nên có gì anh cứ nói thẳng. Trước đây bố anh là cố vấn đầu tư của nhà họ Vạn. Ban đầu, bố tôi đem một số món văn vật cổ ủy thác cho bố anh bảo quản giúp. Giờ tôi đã trở về, tôi muốn lấy lại những món đồ đó, nhưng không hiểu tại sao chú Tiền cứ tránh mặt tôi. Người đàn ông tên Tiền Tiến cười đáp, Lộ Khả, là do bố anh bận quá đó thôi. Ông ấy bảo anh chuyển lời với em, những thứ ban đầu chú Vạn giao cho ông ấy bảo quản cũng chỉ có vài món, hồi nữa cũng chẳng đáng tiền. Lộ Khả nhíu mắt lại đáp, muốn chiếm đoạt thứ thuộc về nhà họ Vạn sao? Tiền Tiến, tôi, Vạn Lộ Khả đã trở về thì đương nhiên đã chuẩn bị kỹ từ trước. Bố con các người tốt nhất nên nghĩ cho kỹ. Tiền Tiến cho mặt ngay, Vạn Lộ Khả, anh đang để tình chúng ta lớn lên cùng nhau nên mới tới đây gặp em, đừng có không biết tốt xấu. Vạn Lộ Khả nhìn thẳng vào anh ta, gằn từng chữ. Tiền Tiến, muốn chiếm đoạt thứ thuộc về nhà họ Vạn không dễ vậy đâu, bố con các người sẽ phải trả giá. Tiền Tiến lúc này đã hoàn toàn lật mặt, hờ lạnh đáp,